Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 968, chương 968, nguy hiểm bị tuyển lãnh địa. Hai khối viền vàng lập lòe lồi ra địa đồ, vào chỗ khắp cả địa đồ giao diện hai bên trái phải ở mép. Lý Minh liếc nhìn lại, trái tim liền hơi hồi hộp một chút, hắn hiểu được Kim trưởng lão ý tứ. Trách không được có loại dự cảm không tốt, nguyên lai có thể cung cấp hắn chọn lựa địa hình vừa vặn tại Hòa Bình thành phạm vi bên trong. Nhất Nam một Bắc lãnh địa cuối cùng, phương Bắc địa đồ cuối cùng, vậy coi như là dựa vào gần Long tộc lãnh địa khu vực nguy hiểm. Phương Nam cuối cùng có thể chọn lựa địa đồ, cũng không phải địa phương tốt gì. Chỗ đó thế nhưng là đối mặt với thần bí Vân Hoang Trạch địa đồ khu vực biên giới, cũng là vô cùng nguy hiểm. Không nói trước Long thần nhóm cùng các thần thú bọn họ uy hiếp, chỉ là những thứ này trong địa đồ vượt qua cấp 80 quái vật đổi mới khu, các người chơi hiện tại nhưng là không cách nào bình thường đặt chân. Muốn là đem lãnh địa an trí tại hai địa phương này, làm không cẩn thận sẽ còn chọc giận trong địa đồ đại hình quái vật, tình huống hội càng thêm nguy hiểm. Thế nào, cái này hai khối bị tuyển lãnh địa ngươi muốn là đều không thỏa mãn lời nói? Bổn tọa nhưng là muốn thu hồi vừa mới lời nói. Kim trưởng lão cười nhạt một tiếng nói ra, trưởng lão đại nhân, ngài cái này nhưng là không chính cống, cái này hai miếng đất đồ đều là khu vực nguy hiểm a. Một bên dựa vào Long tộc cấm địa, một bên dựa vào thần thú dày đặc Vân Hoang Trạch, ngài đây là để cho chúng ta đi chịu chết sao? Lý Minh nhíu mày hỏi, tiểu hỏa tử, lúc trước chúng ta thần tộc ở chỗ này khai hoang kiến thiết thời điểm, tao ngộ phiền phức cũng không so với các ngươi đứng trước nguy cơ thiếu. Muốn đạt được chính mình địa bàn, nhất định phải xuất ra các ngươi một số dũng khí tới. Kim trưởng lão nói ra, có thể là các ngươi vì cái gì không ở nơi đó bố trí lãnh địa, lại muốn chúng ta đi qua? Lý Minh tức giận hỏi, ngươi đây thì có chỗ không biết, chúng ta lúc đó cũng chuẩn bị khai phát cái này sau cùng hai mảnh hoang địa, nhưng cũng tiếc còn chưa kịp bắt đầu làm việc, Long tộc thì phái người đi gặp thần đế, muốn cầu không được tướng lãnh địa tới gần bọn họ thánh địa. Mà Vân Hoang Trạch bên kia cũng là cũng giống như thế. Bởi vì quá mức tới gần Vân Hoang Trạch cửa vào, chỗ đó thường xuyên hội có thần thú tiến vào khối địa đồ này. Vì ngăn ngừa phiền phức, chúng ta cũng liền tạm thời từ bỏ mảnh đất kia mang. Kim trưởng lão cười nói, ta cứ nói đi, nếu là không có nguy hiểm, trưởng lão các hạ nhất định bỏ không cho ta. Lý Minh u oán nói ra, chúng ta khó xử cũng nói cho ngươi, Hòa Hình thành nơi khác đồ mặc dù lớn, nhưng thành Bắc cũng chỉ có thần mộc rừng rậm cùng Thiết Nham Sơn mạch hai nơi có thể phát triển địa hình, nhưng cái này hai nơi đều đã bị chúng ta kiến thiết tràn đầy. Thực sự tìm không thấy phù hợp khu vực giao cho các ngươi, mà lại cái này hai miếng đất đồ vừa nhìn nó vô cùng nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm chỗ nhất định có phong phú thu hoạch, chỉ là bởi vì chúng ta thần tộc muốn cùng hàng xóm tạo mối quan hệ mới không có chính thức khai phát. Bây giờ các ngươi qua đến tự hành khai phát, chắc hẳn Long tộc cùng các thần thú bọn họ sẽ không quá mức làm khó dễ các ngươi. Kim trưởng lão nói ra, minh bạch, vậy ta chỉ có thể theo cái này hai nơi khu vực tuyển lựa bên trong một khối. Lý Minh bất đắc dĩ hỏi, đúng, cái này hai miếng đất đồ nhìn qua so Thiết Nham Sơn mạch nhỏ hơn một chút, nhưng trên thực tế cũng là diện tích phi thường to lớn địa đồ. Chỉ bất quá tại chúng ta phạm vi lãnh địa bên trong, chỉ cho thấy địa đồ khắp ngõ ngách mà thôi, chỉ có các ngươi tự mình đi qua mới sẽ minh bạch nó to lớn. Tiểu gia hỏa, nghe ta tranh thủ thời gian lựa chọn a. Về sau các ngươi những cái này thiên mệnh chiến sĩ đều chỉ có thể ở cái này hai miếng đất đồ bên trong phát triển, càng sớm lựa chọn, càng có thể chọn được các ngươi hài lòng lĩnh vị trí. Kim trưởng lão nhắc nhở. Nguyên lai là dạng này. Lý Minh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cái này hai khối nguy hiểm địa đồ, lại là hệ thống đã sớm thiết lập tốt, chuyên môn lưu cho các người chơi phát triển địa hình. Đến mức ai có thể lựa chọn vị trí tốt nhất, vậy thì phải nhìn các nhà vận khí. Thế nào, lời nói đều nói tình trạng này. Ngươi cần phải minh bạch bổn tọa tâm tư đi. Kim trưởng lão vừa cười vừa nói. Minh bạch trưởng lão đại nhân, nhưng là còn có một vấn đề. Trừ ta ra, người khác muốn lãnh địa cái kia bỏ ra cái giá gì? Lý Minh hỏi. Hòa Hình Thành bên ngoài, lãnh địa tấc đất tấc vàng. Nếu không phải ngươi cái thứ nhất tìm tới bổn tọa, hơn nữa còn nói cho bổn tọa lớn như thế bí ẩn, bổn tọa có thể sẽ không dễ dàng cho ngươi lãnh địa cho phép. Hắn thiên mệnh chiến sĩ muốn cầm tới lãnh địa cho phép, nhất định phải giúp chúng ta thần tộc làm ra nhất định cống hiến mới được. Cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể để bổn tọa đáp ứng. Kim trưởng lão cười nói. Như vậy đi trưởng lão, ngài có thể cho ta hai cái lãnh địa cho phép sao? Lý Minh minh bạch thu hoạch lãnh địa tư cách độ khó khăn, liền cười đùa tí tưởng hỏi. Tiểu gia hỏa, không muốn được voi đòi tiên. Ngươi hoặc là tranh thủ thời gian tuyển, hoặc là bổn tọa trực tiếp đưa ngươi rời đi. Kim trưởng lão sắc mặt biến đổi, lạnh lùng quát. Tốt a tốt a, ta tuyển thì tuyển phía bắc a. Cái này hai nơi đều tên gọi là gì? Lý Minh không nghĩ tới hắn trở mặt nhanh như vậy, liền không dám tiếp tục chiếm tiện nghi. Phía bắc địa đồ gọi là Táng Long Hoang Nguyên, địa hình lấy sơn mạch cùng rừng rậm làm chủ, còn có hồ nước dòng sông dải đất bình nguyên. Phương nam gọi là Linh Hà Đầm Lầy, đồng bằng rừng cây cùng đầm lầy khu vực vị trí, còn có một số gò núi địa hình. Ngươi chuẩn bị chọn cái nào? Kim trưởng lão giới thiệu sơ lược hết hai nơi địa hình, liền nhìn chằm chằm ra hỏa này hỏi. Táng Long Hoang Nguyên, Linh Hà Đầm Lầy, ta tuyển Táng Long Hoang Nguyên a. Danh tự ta thích, đã tới gần Long tộc Thiên Trì, lại gọi Táng Long Hoang Nguyên, Long tộc thế mà không tức giận. Lý Minh cười nói, ngươi đây cũng không rõ ràng. Táng Long Hoang Nguyên bản là thường xuyên có thần long chết đi địa phương. Bọn họ có long thần khoảng cách Long tộc thánh địa quá xa. Có lúc biết mình sắp chết thời khắc liền liều mạng bay trở về Long tộc thánh địa, nhưng đến nơi đây sau có kiên trì không xuống, liền rơi xuống ở chỗ này. Sau đó từ nghe tin mà đến Long thần bang trợ đem tộc người thi thể trở về Long mộ, cho nên gọi tên vì Táng Long Hoang Nguyên. Kim trưởng lão nói ra. Vậy ta thì tuyển nơi này, dù sao ta còn muốn bớt thời gian đi Long tộc thánh nhìn một chút. Cái này cách ngược lại là rất gần. Lý Minh không chút do dự làm ra lựa chọn, nhưng là trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Hai nơi địa đồ nhất Nam một Bắc, địa hình địa thế hoàn toàn khác biệt. Trong này ẩn chứa mỏ quặng tư nguyên cũng sẽ phi thường khác biệt. Chỉ là lựa chọn một chỗ làm lãnh địa, thế tất yếu từ bỏ Linh Hà trong đầm lầy nó tư nguyên. Bất quá Lý Minh cũng trong nháy mắt có kế hoạch. Thần tượng môn lãnh địa có thể sắp đặt tại Táng Long trong hoang nguyên, nhưng là còn có Hoàng Triều Thiên Hạ lãnh địa, hoàn toàn có thể phân tán ở chỗ này. Hai nơi tư nguyên cũng không thể lãng phí. Người xác định rõ sao? Kim trưởng lão ánh mắt sáng ngời nhìn lấy hắn. Trên thực tế đối với thần tộc tới nói, bọn họ cũng nghĩ thoáng phát khối địa đồ này, nhưng lại không thể đắc tội Long tộc. Hiện tại rốt cục có người chịu đến Táng Long Hoang Nguyên khai hoang kiến thiết. Chỉ cần có thể kiên trì nổi, những thứ này các người chơi lãnh địa liền có thể trở thành thất lạc thần tộc tại lớn nhất phương Bắc thứ một đạo phòng ngự tuyến, tùy ý chống lại Long tộc uy hiếp. Đến mức các người chơi phải chăng có thể lãnh địa, với hắn mà nói cũng không trọng yếu, chỉ phải tùy thời biết Long tộc động tĩnh liền có thể. Cũng có thể để thần tộc tùy thời làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Đây chính là vui thấy thành sự tình. Huống chi gia hỏa này nắm giữ không ít bí mật. Đối Long tộc cũng có nhất định đề phòng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, càng thêm có thể yên tâm một số. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.